Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 161 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Dạ Âu Thần đưa Đậu Nhỏ đi ăn cơm thì Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan cũng cùng nhau ăn cơm trưa. Trong lúc đó, Hàn Mộc Từ vẫn luôn luôn không ăn được, lại bị Tịch Nhan lấy danh nghĩa là cô đang mang thai, cưỡng ép đút rất nhiều thứ vào trong bụng. Đợi đến khi ăn no, bụng của Hàn Mộc Từ đã no đến mức không đứng lên nổi nữa. Cô ngồi một chỗ, sờ lên bụng của mình. Cậu đừng ép tớ ăn nữa, ăn quá nhiều đối với đứa trẻ cũng không tốt đâu. Đến lúc đó, ăn đến quá đến béo cũng không được. Cậu lừa quỷ sao? Cậu gầy như vậy, làm sao mà đứa bé béo được? Cậu phải ăn nhiều một chút mới được chứ. Trong những ngày tiếp theo, tớ sẽ giúp cậu bổ sung những chất dinh dưỡng thiếu thốn trước đó. Bằng không, đến lúc đứa bé của cậu được sinh ra không đầy đủ dinh dưỡng, tớ sẽ lo lắng chết mất. Không đầy đủ dinh dưỡng sao? Cái này nói quá khoa trương cũng hoàn toàn không thể nào. Ngay lúc này, Tịch Nhan nghe được tiếng chuông điện thoại di động đang sạc trong phòng. Cô ấy run lên một cái rồi chớp mắt, sau đó nói với Hàn Mộc Từ. Tớ đi nhận điện thoại. Có thể là anh của cậu gọi đến. Nếu như lát nữa anh của cậu mắng tớ, cậu nhất định phải giúp tớ đấy. Hàn Mộc Từ còn chưa kịp nói chuyện, Tịch Nhan đã chạy không thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó rất nhanh cô ấy đã cầm điện thoại chạy vội trở về, nháy mắt ra hiệu các loại với Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ liền biết người gọi điện thoại cho cô quả thật là anh trai của mình, Hàn Thanh. Cô cười một cái an ủi Tịch Nhan, ra hiệu để cô ấy nghe máy. Tịch Nhan hít sâu một hơi, đè xuống vẻ kinh hồn táng đảm mới dám nhận điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí. Alo, mở cửa. Đột nhiên xuất hiện hai chữ này khiến cho Tịch Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, vẻ mặt sững sờ, căn bản là không hiểu anh ta đang nói cái gì nữa. Mở cửa cái gì cơ? Mở cửa làm cái gì? Tịch Nhan vô cùng sững sờ, thế nhưng rất nhanh liền cả kinh mở to hai mắt nhìn. Mở cửa. Nhanh lên, Hàn Thanh lạnh giọng thúc giục. Tịch Nhan hóa đá một hồi lâu, ngơ ngác nhìn Hàn Mộc Từ một chút, sau đó giống như con rối đi về phía cửa. Hàn Mộc Từ bị ánh mắt kia của cô ấy nhìn cho sừng sốt, vừa định hỏi làm sao vậy, nhưng tiếp theo đã nhìn thấy Tịch Nhan quay người đi tới trước cửa, dáng vẻ rất không thích hợp. Đây là... thế nào vậy? Cô cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao thì lúc nhận điện thoại của Hàn Thanh, biểu cảm của Tịch Nhan không phải là như vậy mà. Cô ấy cũng không nói rõ ràng với mình đã xảy ra chuyện gì. Trừ phi người gọi điện thoại cho cô ấy không phải là Hàn Thanh. Nghĩ đến đây, trái tim của Hàn Mộc Từ liền treo lên, sau đó cấp tốc đứng dậy, đi theo bước chân của Tịch Nhan. Hàn Mộc Từ đi theo Tịch Nhan đến trước cửa, mắt thấy Tịch Nhan chạy tới cạnh cửa, muốn đưa tay mở cửa, nhưng tay của cô ấy vừa chạm đến tay nắm cửa đã bị dọa đến rụt tay lại. Giống như là bị điện giật vậy, tựa như ngoài cửa có ôn dịch. Tịch Nhan lập tức lùi về phía sau một bước, nhanh chóng chạy tới trốn sau lưng của Hàn Mộc Từ, nuốt nước bọt. Cái bộ dạng này... cảm giác thật kỳ quái. Hàn Mộc Từ hoài nghi nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó an ủi, vỗ vỗ tay của Tịch Nhan, nói khẽ. Đừng lo lắng, tớ đến. Sau đó cô ấy đi lên phía trước, nhìn qua mắt mèo xem người bên ngoài là ai. Lúc đầu trang bị cái mắt mèo này là vì an toàn, bình thường cô cũng không quá để ý. Lần này Tịch Nhan phản ứng quá kích động cũng làm cho cô thực sự có chút bận tâm, cho nên vẫn phải nhìn một chút xem người bên ngoài kia là ai thì hơn. Hàn Mộc Từ nhìn vào mắt mèo một chút, chỉ liếc mắt một cái đã khiến cô giật mình. Sau đó cô lùi lại, cấp tốc kéo cửa ra. Một bóng dáng cao lớn đứng ở cửa, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn ngoài hành lang càng phát ra vẻ lạnh lẽo. Sau khi đối diện với ánh mắt của Hàn Mộc Từ, ánh mắt của Hàn Thanh liền dịu đi. Thế nhưng ánh mắt đó rất nhanh đã vượt qua cô rồi rơi xuống gương mặt trắng bệch của Tịch Nhan ở đằng sau. Trong phút chốc, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng. Tịch Nhan rụt vai lại. Giờ phút này cô ấy thật sự hy vọng mình có một cái vỏ cứng rắn để có thể chui vào. Sau đó cô ấy liền trốn ở bên trong, không ra ngoài nữa. Dù sao, lúc này ánh mắt của Hàn Thanh vừa lạnh lùng, lại vừa sắc bén giống như đao vậy. Căn bản là cô ấy không dám trực tiếp đối mặt. Đương nhiên là Hàn Mộc Từ cũng cảm thấy ánh mắt của Hàn Thanh, chỉ là không nghĩ tới thế mà anh ta không có báo một tiếng đã chạy tới. Cô mỉm cười, không để lại dấu vết đi sang bên cạnh. chặn lại ánh mắt của Hàn Thanh nhìn Tịch Nhan. Anh... làm sao anh đến mà lại không nói một tiếng với em vậy? Trong tầm mắt xuất hiện Hàn Mộc Tử, vẻ lạnh lùng trong mắt Hàn Thanh biến mất một ít, nhưng rõ ràng là vẫn còn cảm xúc. Mặc dù anh không muốn quá xúc động khi đối mặt với em gái của mình, nhưng lúc này đại khái là cảm xúc quá lớn, anh ta không áp chế nổi, liền để lộ ra ngoài. Không kịp, anh ta thản nhiên nói, sau đó mở rộng bước chân đi vào bên trong. Lúc anh ta đi qua người Hàn Mộc Tử, Hàn Mộc Tử liền ngửi thấy mùi phong trần mệt mỏi trên người anh. Cô hơi nhíu đôi mì thành tú, sau đó vươn tay đóng cửa lại. Lần này Hàn Thanh đến một mình, không mang theo Tô Cửu và Nhất Khởi nữa. Nhưng ngẫm lại thì cũng thấy bình thường, lúc này cũng không phải là giờ làm việc. Hôm nay trong nước là mùng 1 đầu năm, hôm qua là 30. Tô Cửu là người đã có gia đình nên đã sớm nghỉ làm, trở về đoàn viên rồi. Làm sao có thể cùng Hàn Thanh đến nước ngoài được chứ? Lại nói, cho dù Tô Cửu có tình nguyện tăng ca, có lẽ Hàn Thanh cũng sẽ không để cho cô tăng ca. Lúc Hàn Thanh đi qua người của Tịch Nhan liền cảm thấy thể xác lẫn tinh thần của mình đều đang run rẩy. Trước đó, thời điểm rời đi, rõ ràng là cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, mà lá gan cũng rất lớn. Còn nghĩ thời điểm Hàn Thanh đến, cô nhất định phải giao tất cả trọng trách cho Đậu Nhỏ. Dù sao thì hai anh em bọn họ cũng sẽ không làm gì Đậu Nhỏ, nhưng bây giờ thì sao? Hàn Thanh chân chính xuất hiện, cô ấy ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Sau khi Hàn Thanh đi vào, Tịch Nhan còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Hàn Mộc Tử đi tới giữ chặt lấy tay của cô ấy. Đi vào đi. Không được. Tịch Nhan lắc đầu cắn môi dưới của mình, hốc mắt đỏ ửng. Mộc Tử, Trần tơ run quá. Hàn Mộc Tử... Cô sừng sốt thật lâu, bỗng nhiên bất đắc dĩ mà cười ra tiếng. Cậu cũng quá lép vế rồi đó. Anh ấy chưa nổi giận với cậu mà cậu đã sợ đến như vậy rồi sao? Về sau cậu phải làm sao bây giờ? Không phải cậu còn muốn gả cho anh ấy sao? Tịch Nhan dùng sức lắc lắc đầu. Hiện tại tôi không dám nghĩ đâu. Hiện tại ý nghĩ trong đầu của cô ấy chỉ có một cái, chính là hy vọng Hàn Thanh không nên trách cô ấy. Cũng không cần nói chuyện với cô ấy nữa. Có tớ ở đây rồi. Hàn Mộc Từ chỉ có thể an ủi cô ấy như thế. Có chuyện gì tớ sẽ giúp cậu. Sau khi nghe cô ấy nói như vậy, Tịch Nhan đành đáng thương đi theo cô vào bên trong. Mặc dù đây là lần đầu tiên Hàn Thanh đến nơi này, thế nhưng Hàn Thanh cũng coi nơi này giống như là nhà của mình vậy. Sau khi đi vào, liền không khách sáo nhìn quanh bốn phía, giống như đang tra xét hoàn cảnh của nơi này. Chờ xác định hoàn cảnh nơi này so với trong tưởng tượng của anh tốt hơn một chút mới thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Hàn Mộc Từ kéo Tịch Nhan đi vào phòng khách. Lúc này chỉ có hai người các cô ở nhà. Tịch Nhan trốn sau lưng Hàn Mộc Từ, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Thanh. Hàn Mộc Từ nhìn Hàn Thanh mỉm cười. Anh uống chút gì đó không? Đối mặt với em gái của mình, Hàn Thanh mấp máy môi mỏng, sau đó mở miệng nói. Nước sôi để nguội là được rồi. Thế là Hàn Mộc Từ liền vỗ vào bàn tay của Tịch Nhan đang nắm chặt lấy mình. Tịch Nhan, cậu đi rót nước đi. Tịch Nhan cũng không dám ở lại đây. Nghe Hàn Mộc Từ nói vậy, liền cảm kích nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng xoay người đi vào trong phòng bếp rót nước. Cũng bởi vì quá khẩn trương mà bước chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp xuống phía trước. May mắn thay là thân thủ của Tịch Nhan cũng không tệ lắm, rất nhanh liền đứng vững lại đi vào trong phòng bếp. Hàn Mộc Từ thu hồi ánh mắt, đi đến ngồi xuống bên cạnh Hàn Thanh. Anh! Hàn Thanh mở mắt ra, ánh mắt rơi trên người của Hàn Mộc Từ. Hình như em gầy rồi. Anh ta không có chăm sóc tốt cho em sao? Thời điểm nói mấy câu cuối cùng kia, giọng điệu của Hàn Thanh lạnh lẽo hơn mấy phần, nghe đã cảm thấy rất nguy hiểm. Hàn Mộc Từ ngần người, vội vàng lắc đầu thay Giả Âu Thần giải thích. Anh nói cái gì đó? Lúc trước căn bản là anh ấy không nhận ra em, chăm sóc em thế nào được? Tên khốn kiếp đó. Hàn Thanh siết chặt nắm đấm, hiếm khi nói tục một câu, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nhưng mà anh ơi, anh đừng nóng giận, em và anh ấy đã nhận ra nhau rồi. Hiện tại anh ấy cũng đã biết Đậu Nhỏ là con của anh ấy, nên anh ấy đối xử với em cũng rất tốt. Anh... Nghe vậy, Hàn Thanh lạnh lùng cười một tiếng. Đã nhận ra nhau rồi sao? Bởi vì liên quan đến Đậu Nhỏ sao? Nếu như không phải Tịch Nhan tự mình dẫn Đậu Nhỏ tới, hiện tại tình huống của hai người là như thế nào chứ? Ngữ điệu của anh ta rất nghiêm khắc, giống như đối với chuyện cô gầy đi vô cùng có ý kiến. Hàn Bộc Từ hơi hé môi, một chữ cũng không thể nói ra. Cô chỉ gầy đi một chút đã khiến Hàn Thanh có ý kiến lớn như vậy. Nếu để cho anh ta biết, suýt nữa thì mình sinh non. Vậy chẳng phải là anh ta sẽ phá hủy căn phòng sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu,

Anh ta mới nhớ căn bản là mình không mang theo hành lý. May mắn là hộ chiếu và điện thoại đều mang đủ. Bằng không, thật đúng là anh ta không tìm thấy nơi này. Không phải là đi rất gấp nên cái gì cũng không mang theo đấy chứ. Hàn Thanh ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm trọng, mang theo hộ chiếu và điện thoại. Hàn Mộc Tử... Cô suy nghĩ một chút, ho nhẹ nói, chờ Âu Thần trở về, em bảo anh ấy cho anh mượn quần áo nhé. Mặc quần áo của già Âu Thần sao? Hàn Thanh âm thầm kháng cự, làm sao anh ta có thể mặc quần áo của người đàn ông khác chứ? Coi như người này có là em rể của anh ta thì cũng không được. Lúc này Hàn Thanh liền từ chối đề nghị của cô. Không cần, lát nữa anh ra ngoài mua. Hàn Bộc Tử cũng không cưỡng cầu anh ta, suy nghĩ một chút nói, anh vừa mới tới nơi này, chắc là chưa quen thuộc đâu, hay là để em đi cùng anh nhé? Không cần. Hàn Thanh nhìn về phía Tịch Nhan vừa biết mất. Để cô ấy đi đi. Lúc đầu Hàn Mộc Từ còn muốn nói gì đó, thế nhưng nghĩ lại, đây không phải là cơ hội tốt cho Tịch Nhan sao? Dẫn Hàn Thanh đi mua quần áo, không có những người khác, thời gian hai người ở chung chắc chắn là rất dài. Sau khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Hàn Mộc Từ lập tức gật đầu. Được, vậy lát nữa em sẽ bảo Tịch Nhan đi cùng anh. Hàn Mộc Từ nói xong cũng đứng dậy đi về phòng của Tịch Nhan. Hàn Thanh cúi đầu, lông mi che khuất đi đáy mắt âm trầm của anh ta. Mặc dù vừa rồi Hàn Mộc Từ đã nói với anh ta một phen, đơn giản chính là muốn để anh ta không được trách cứ Tịch Nhan, nhưng có một số việc vẫn phải nói cho rõ ràng. Đã không thể nói trước mặt em gái của anh ta, vậy thì liền mang Tịch Nhan ra ngoài nói. Sau khi Hàn Mộc Từ về phòng, liền báo tin cho Tịch Nhan. Tịch Nhan nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, từ chối cô. Tôi không muốn đi ra ngoài đâu. Nghe vậy, Hàn Mộc Từ hơi kinh ngạc. Vì sao chứ? Cơ hội tốt như vậy mà cậu lại không muốn ra ngoài với anh trai tớ ư? Mộc Từ, tớ không dám. Hiện tại tớ rất sợ anh ấy, nhất định là anh ấy rất giận tớ. Cậu yên tâm đi, vừa rồi tớ đã nói với anh ấy rồi, anh ấy đã đồng ý sẽ không truy cứu nữa. Thật sao? Tịch Nhan có chút hoài nghi. Không chừng, thế nhưng tớ vẫn sợ hãi. Cậu sợ cái gì chứ? Một mình đi cùng với anh ấy ra ngoài mua quần áo đấy. Cơ hội khó có được như vậy mà cậu thật sự không muốn sao? Hàn Mộc Từ nhìn Tịch Nhan còn đang xoắn xuýt, trực tiếp ngả bài, vừa quay người đi ra bên ngoài vừa nói, vậy tớ đi nói cho anh ấy biết cậu không muốn đi. Tịch Nhan thấy Hàn Mộc Từ muốn đi, đột nhiên hoàng hồn, vô thức tiến lên phía trước giữ chặt lấy cô ấy. Cậu đừng đi mà. Làm sao? Hàn Mộc Từ buồn cười liếc nhìn cô ấy. Không phải nói hiện tại vẫn còn đang sợ hãi anh ấy sao? Tớ vừa mới nói rồi đó, nếu như cậu không muốn đi, vậy thì tớ liền nhờ một người bạn nào đó đi theo giúp anh trai tớ vậy. Người bạn kia của tớ vừa hay cũng là nữ sinh, có thể vừa gặp anh ấy đã yêu rồi đó. Nghe vậy, Tịch Nhan uể oải nghiêm mặt. Mộc Từ xấu xa, cậu biết rõ cơ hội của tớ rất mong manh. Nếu như lại có thêm một người theo đuổi, vậy chẳng phải là tớ hết hy vọng rồi sao? Vậy rốt cuộc cậu có đi hay không đây? Đi. Tịch Nhan hung hăng gật đầu, dùng sức cắn răng. Đương nhiên là phải đi rồi. Sợ hãi cũng phải đi. Mộc Tử nói rất đúng. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Hai người ở chung đó. Nghĩ lại đã cảm thấy kích động. Vừa rồi nhất định là đầu óc của cô ấy bị lừa đá, cho nên mới nghĩ không dám đi, muốn cự tuyệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, cho dù lát nữa Hàn Thanh có trách tội mình, cô ấy nhất định sẽ không hối hận. Nhưng cậu đợi tớ một chút, bây giờ chưa đi được, tớ phải trang điểm thay quần áo cái đã. Bởi vì nam thần ở đây, cho nên tính cách vô cùng tùy ý của cô ấy lúc này mới ý thức được quần áo trên người mình rất bình thường, hơn nữa còn là phối hợp lung tung. Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua đồng hồ. Được, vậy cậu nhanh lên một chút, nếu như lát nữa anh tớ chờ quá lâu rồi tự mình đi ra ngoài trước, tớ không ngăn được đâu đấy. Ừ, nhất định rồi. Tịch Nhan nhanh nhào mở túi hành lý của mình ra, sau đó thay quần áo. Hàn Mộc Từ đứng ở bên ngoài chờ cô ấy không quá 10 phút, Tịch Nhan đã đi ra. Thời điểm Hàn Mộc Từ nhìn thấy cô ấy liền trừng to mắt. Cậu không làm đấy chứ? Tịch Nhan mấp máy môi. Tôi không có quần áo gì dễ nhìn cả, cho nên... Hàn Mộc Từ không còn gì để nói. Cậu có biết thời tiết ở đây lại cỡ nào không? Cậu mặc như vậy đi ra ngoài là muốn chết cóng hả? Miệng của cô độc một chút, Tịch Nhan thay mình tranh luận. Đương nhiên là tớ biết thời tiết rất lạnh, thế nhưng cậu cũng biết loại cơ hội đơn độc ở chung này rất khó có được. Bây giờ tớ phải thể hiện ra ưu thế của mình trước mặt anh trai cậu chứ. Nếu như mặc quần áo như quả cầu giống cậu, anh trai cậu càng thêm không có hứng thú với tớ. Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi hả? Có thể là sẽ bị cảm lạnh đấy, khả năng còn bị phát sốt nữa đó. Nói đến đây, Hàn Mộc Từ nhăn đôi mi thành tú. Không được, tớ không thể để cậu mặc ít như vậy ra ngoài. Cậu ở đây chờ tớ một chút, tớ đi lấy áo khoác cho cậu. Không cần đâu. Tịch Nhan gọi cô, cầu xin cậu đấy, Mộc Tử, để cho tớ như vậy ra ngoài đi. Tớ đã dán miếng giữ nhiệt ở trên người rồi, sẽ không lạnh đâu. Hàn Mộc Tử... Cuối cùng Hàn Mộc Tử cũng không ngăn cản cô ấy. Chỉ là chờ sau khi Tịch Nhan rời đi, cô đi vào trong căn phòng, nhìn thấy túi hành lý bị Tịch Nhan đào bới vô cùng lộn xộn, liền ngẩn người. Tâm trạng khi thích một người chính là như vậy sao? Nhìn thấy bạn tốt của mình vì một người đàn ông mà đánh mất đi bản thân mình, Hàn Mộc Tử không thể không oán hận và bất bình thay cô ấy. Hàn Mộc Tử nặng nề thở dài, nếu như có thể, cô thật hy vọng Tịch Nhan sẽ không thích Hàn Thanh. Thích ai cũng có thể, nhưng tại sao lại đi thích Hàn Thanh cơ chứ? Lúc trước, Thư Ký Tô cũng thích anh trai nhiều năm như vậy, luôn luôn bầu bạn bên cạnh anh ta, chính là hy vọng có thể lâu ngày sinh tình. Thế nhưng sau đó thì sao? Rốt cuộc thì bị người nhà thúc giục, không thể kéo dài được nữa. Hiện tại, thế nào? Đổi thành Tịch Nhan, cô ấy phải chịu đựng bao lâu đây? Cũng không thể giống như Tô Cừu, nhịn đến không chịu đựng được nữa sao? Anh trai của cô... Thật là khiến cho người khác đau đầu. Làm sao cảm giác lại giống như là động vật máu lạnh vô tình vô dục vậy chứ? Nói anh ta là động vật máu lạnh, nhưng lại hết lần này tới lần khác đối xử tốt với người em gái như cô. Thật là khó mà suy nghĩ. Một bên khác, Tịch Nhan đi theo Hàn Thanh ra cửa, đóng cửa, đi vào thang máy, ra khỏi thang máy. Ánh mắt của Hàn Thanh đều không rơi ở trên người của cô ấy. Tịch Nhan không khỏi có chút thất vọng. Mình thế nhưng vì anh ta mà mặc ít như vậy, kết quả anh ta lại không nhìn mình một cái. Nghĩ lại đã cảm thấy lòng chua xót. Nhưng rất nhanh, sự chua xót trong lòng của Tịch Nhan đã biến mất sạch sẽ. Bởi vì tiếp theo, thời gian bọn họ ở cùng với nhau vẫn còn rất dài. Hiện tại, anh ta không nhìn, lát nữa kiểu gì cũng sẽ có cơ hội để nhìn thấy. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tịch Nhan lập tức tốt hơn. Tịch Nhan lôi kéo cổ áo của mình, nghĩ thầm Mộc Từ còn nói thời tiết ở bên này rất lạnh. Làm sao cảm giác khi cô ấy ở đây lại không thấy chứ? Hẳn là đoạn đường này không lạnh đến nỗi đông cứng đâu. Ý nghĩ này vừa ra khỏi tòa nhà liền bị vả mặt. Lúc trước ra khỏi thang máy còn có vách tường cản trở, hiện tại ra khỏi tòa nhà, gió lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng thổi đến, xuyên qua lớp quần áo chạm đến da mặt. Ông trời ơi! Hiện tại ý nghĩ trong đầu của Tịch Nhan chỉ còn lại ba chữ này. Đây cũng là quá lạnh rồi. Rõ ràng vừa rồi lúc còn ở trong hành lang cảm thấy vẫn tốt lắm mà. Sao... Làm sao vừa rời khỏi cửa lớn của tòa nhà liền biến thành bộ dạng này chứ? Chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã lạnh đến mức răng trực tiếp run lên, cóng đến nỗi sắp không đi đường được nữa. Thế nhưng Hàn Thanh ở phía trước cũng không chờ cô ấy. Tịch Nhan nhìn bóng lưng của anh ta một chút, rất muốn nói tôi muốn trở về lấy thêm quần áo. Thế nhưng sau khi hé miệng lại không thể nói nổi một chữ. Nếu như cô ấy mở miệng, chắc chắn Hàn Thanh sẽ chê cô ấy phiền phức, sau đó để cô ấy đi thẳng về. Vẫn nên nhịn thôi, dù sao thì mua quần áo cũng không quá lâu, cô ấy cũng không thể bị đông cứng thành cái tảng băng được. Cùng lắm thì chỉ bị lạnh đến phát sốt mà thôi, chờ sau khi trở về đi ngâm nước nóng là được rồi. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan liền cắn chặt răng, đi đến phía trước, đuổi theo bước chân của Hàn Thanh. Sau khi Hàn Thanh đi được rất nhiều bước, lại phát hiện không thấy bước chân bên cạnh mình, vừa định dừng lại xem xét đã thấy một chuỗi bước chân ở đằng sau. Anh ta không dừng lại, tiếp tục nện bước chân ổn định đi về phía trước. Tịch Nhan đi phía sau anh ta mấy bước, nhưng không thể đi đến bên cạnh anh ta, bởi vì căn bản là cô ấy đuổi không kịp. Bước chân của Hàn Thanh quá lớn, lại đi rất nhanh, cô ấy phải chạy mới miễn cưỡng theo kịp khoảng cách này. Lạnh quá, thật là lạnh quá. Làm sao Hàn Thanh còn không quay lại liếc cô ấy một cái vậy? Một cái thôi là được rồi mà. Bằng không cô ấy ăn mặc tỉ mỉ như vậy, chẳng phải là uổng phí rồi sao? Biết tại sao tôi bảo cô đi cùng không? Đột nhiên, âm thanh lạnh lẽo của Hàn Thanh từ phía trước theo cơn gió thổi đến. Tịch Nhàn dừng sốt một chút, bước nhanh chạy đến phía sau anh ta, ngơ ngác hỏi một câu. Vì sao chứ? Chẳng lẽ anh muốn răn dạy tôi sao? Bước chân của Hàn Thanh dừng lại, nhưng cũng không dừng lại hoàn toàn. Khóe mắt nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ bé chạy đến sau lưng anh ta. Trong con ngươi của Hàn Thanh hiện lên vẻ u ám. Sau khi Tịch Nhàn hỏi vấn đề này, cũng không nhận được câu trả lời. Cô ấy có chút nóng này. Tôi đoán đúng rồi sao? Không phải anh thật sự muốn răn dạy tôi đấy chứ? Nhưng mà chuyện này tôi thật sự không đúng. Nhưng làm thì cũng đã làm rồi. Có thể răn dạy nhẹ nhàng một chút không? Chạy trước, chạy trước. Tịch Nhàn bước nhanh một chút. Là ảo giác của cô ấy sao? Làm sao cô ấy lại cảm thấy Hàn Thanh giống như cố ý thả chậm bước chân chờ cô ấy vậy? Rất nhanh, Tịch Nhàn liền phát hiện mình sắp vượt qua Hàn Thanh. Cô ấy vội vàng ngừng bước chân, nện bước bình thường đi theo Hàn Thanh. Thế mà không phải ảo giác của cô ấy, Hàn Thanh thật sự thả chậm bước chân. Sau khi biết chuyện này, Tịch Nhan cảm giác tim đập của mình đập nhanh hơn rất nhiều. Sau đó càng lúc càng nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Xem ra cô cũng không tính là quá đần, có thể tự mình hiểu lấy. Bởi vì phát sinh chuyện này, bỗng nhiên Tịch Nhan có cảm giác toàn thân mình tràn đầy năng lượng. Cảm thấy chuyến này ra ngoài có phải chịu lạnh đến đông cứng cũng không phải là vấn đề gì. Bởi vì cô ấy biết Hàn Thành sẽ vì cô ấy mà thả chậm bước chân nha. Điểm này liền có thể để lại kỷ niệm ngọt ngào trong lòng của một người. Nghĩ như vậy, thậm chí Tịch Nhan còn cảm thấy dường như thời tiết cũng không quá lạnh như cô ấy tưởng. Cũng không biết là chuyện này làm ấm đến trái tim và tay chân của cô ấy, hay là bởi vì đi quá lâu, cơ thể và tay chân đã bị đông cứng đến mất cảm giác. Đương nhiên là tôi tự mình hiểu lấy. Anh không thể thật sự gọi tôi đi cùng để mua quần áo, trừ phi anh không muốn răn dạy tôi ở trước mặt Mộc Tử. Nói đến đây, âm thanh của Tịch Nhan mềm đi mấy phần. Được rồi, chuyện lần này là tôi sai. Nếu như có lần sau, tôi nhất định sẽ không dám một mình mang theo Đậu Nhỏ chạy loạn. Nghe được những lời này của cô ấy, lông mày của Hàn Thanh lại nhăn lại một lần nữa. Bước chân của anh ta dừng lại, nhếch môi mỏng, toàn thân tàn ra vẻ không vui. Tịch Nhan không chú ý, lập tức đụng vào lưng của anh ta. Cô ấy khẽ kêu a lên một tiếng, sau đó thì dừng lại. Làm sao vậy? Xem ra cô còn chưa biết mình sai ở đâu. Tịch Nhan... Nét mặt của cô ấy có chút sửng sốt. Cô ấy sai ở đâu chứ? Không phải do cô ấy tự mình mang theo Đậu Nhỏ xuất ngoại sao? Bởi vì người làm bác như anh ta lo lắng cho an nguy của Đậu Nhỏ, cho nên mới tức giận cô ấy làm như vậy. Cô ấy đã nói xin lỗi rồi mà. Thế nhưng bây giờ bộ dạng của Hàn Thanh dường như đang rất tức giận. Đây là có chuyện gì chứ? Hàn Thanh đưa tay bóp trán của mình, ngữ điệu rất lạnh nhạt. Vì sao không nói cho tôi biết? Tịch Nhan... Cô ấy sững sờ đứng ở nơi đó, đầu óc làm sao cũng không hoạt động được. Cũng không biết có phải là bị gió làm cho tê liệt hay không. Lúc trước cô ấy còn cảm thấy ấm, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy lạnh đến muốn chảy nước mũi. Rất muốn uống một bát canh nóng, sau đó thì ngâm mình tắm nước nóng. Như vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Sau khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Tịch Nhan lại dùng sức lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Tại sao cô ấy có thể nghĩ đến cái này vào bây giờ chứ? Hiện tại, quan trọng nhất chính là Hàn Thanh, nam thần đó. Người mà cô ấy thích. Tịch Nhan cưỡng ép, giữ vững tinh thần, mở miệng giải thích. Không phải tôi muốn nói cho anh biết. Tôi chỉ là không dám nói cho anh. Tôi sợ nói cho anh biết rồi, thì về sau anh sẽ không cho chúng tôi đi. Cho nên... Lông mày của Hàn Thanh nhíu càng sâu hơn. Cô gái này... Nhưng rất nhanh, anh ta liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Lúc cô gái này nói chuyện, làm sao giọng nói lại run rẩy như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì sợ hãi mình sao? Sợ hãi đến ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy sao? Tôi đáng sợ đến như thế sao? Hàn Thanh lạnh lùng hỏi, thuận tiện xoay người lại. Ánh mắt của cả hai chạm nhau trong không trung mà không hề báo trước. Rốt cuộc Tịch Nhan cũng được như ý nguyện, đợi anh ta quay đầu nhìn mình một cái. Chỉ là ông trời không tốt, đột nhiên một trận gió lớn thổi tới, thổi tung mái tóc đang rủ xuống bên vai của Tịch Nhan. Vốn dĩ sợi tóc đang mềm mại, lại bị cơn gió thổi tung lên, đánh vào mặt trở nên cứng nhắc vô cùng, thậm chí còn hơi đau một chút. Càng khổ hơn chính là, sau khi cơn gió dừng lại, tóc của cô ấy đã loạn thành cái ổ gà. Mà Hàn Thanh ở trước mặt, hình tượng không hề bị hao tổn chút nào cả. Ngược lại là cô ấy, tóc loạn thành ổ gà, một chút hình tượng cũng không có. Tịch Nhan kinh hồ một tiếng, sau khi kịp phản ứng thì liền đưa tay dùng sức che kín gương mặt của mình. Đừng nhìn. Cô ấy hy vọng Hàn Thành có thể liếc nhìn mình một cái. Như thế, tất cả những gì cô làm hôm nay sẽ không uổng phí. Thế nhưng cô ấy lại không nghĩ tới, sẽ có gió thổi qua, khiến cho tóc của mình trở nên tán loạn. Hàn Thành cau mày, ánh mắt không rời đi, từ trên mặt của cô ấy chuyển xuống người của cô ấy. Sau khi liếc mắt, liền nhìn ra trên người cô ấy mặc chính là cái gì. Lông mày của Hàn Thanh càng nhíu chặt. Cô đang làm cái gì vậy? Âm thanh của anh ta rất lạnh lùng. Một chút tình cảm cũng không có. Tịch Nhan bụm mặt đưa lưng về phía anh ta. Gió quá lớn, khiến cho đầu tóc của tôi loạn hết cả lên rồi. Nói xong, cô ấy vội vàng đưa tay lên vén sợi tóc trên mặt xuống, nhanh chóng muốn chỉnh lại. Đột nhiên tay lại bị người khác cầm lấy. Tịch Nhan sững sờ tại chỗ, cả người đều ngây ngẩn. Nam thần, thế mà chủ động cầm lấy tay của cô ấy sao? Vì sao chứ? Hàn Thành đứng trước mặt Tịch Nhan, ánh mắt lãnh đạm rơi trên khuôn mặt của cô ấy. Rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Ngữ điệu của anh ta rất không vui, trên mặt cũng xuất hiện vẻ không nhịn được. Tôi có làm cái gì đâu. Không phải anh muốn đi mua quần áo sao? Đi, có lẽ đi một lúc là đến siêu thị rồi. Đến lúc đó... Chuyện gì xảy ra với quần áo của cô vậy? Hàn Thanh quyết định hỏi trực tiếp. Lần này đến viên của Tịch Nhan không lên tiếng. Cô ấy cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, trong mắt xoay một vòng nhanh như chớp. Thật lâu sau mới cẩn thận từng ly từng tí mà ngẩng đầu lên nhìn Hàn Thanh hỏi. Không dễ nhìn sao? Chẳng lẽ cô ấy chọn sai rồi sao? Hàn Thanh... Lông mày đã nhíu chặt đến không có cách nào buông lỏng. Lòng bàn tay của anh ta giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh buốt của cô ấy. Thật giống như hòn đá được vớt ra từ khỏi mặt nước giữa mùa đông lạnh giá. Không có một chút nhiệt độ nào. Từ nãy đến giờ, cô ấy chỉ mặc có bộ quần áo này thôi sao? Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Chẳng lẽ cô ấy không cảm thấy lạnh sao? Khi anh ta hỏi quần áo của cô ấy có chuyện gì thế? Thế mà cô ấy lại dùng vẻ mặt ngớ ngẩn hỏi mình không dễ nhìn sao? Hàn Thành buông tay ra. Ánh mắt của Tịch Nhan có chút tiếc nuối, nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của anh. Giống như đang rất tiếc hận. Tại sao anh ta không nắm lâu một chút? Hàn Thành không còn cách nào khác, lạnh giọng hỏi. Không lạnh sao? Bị anh ta hỏi như vậy, Tịch Nhan mới biết được lời nói của anh ta là có ý tứ gì. Hóa ra không phải là anh ta ghét bỏ quần áo của mình không dễ nhìn nha. Anh ta đang hỏi mình là có lạnh hay không. Trong lòng của Tịch Nhan nổi lên một tia hy vọng. Anh là đang quan tâm tôi sao? Hàn Thành không vui nhắm mắt lại nhìn Tịch Nhan đang ăn mặc cực kỳ phong phanh trước mặt. Rõ ràng là đã lạnh thành cái bộ dạng này. Kết quả phản ứng đầu tiên lại là sợ quần áo không dễ nhìn. Hiện tại lại hỏi có phải là anh ta đang quan tâm cô ấy không? Cô ấy không thể lo lắng cho cơ thể mình một chút được sao? Trở về. Anh ta lạnh nhạt ra lệnh. Nghe vậy, sắc mặt của Tịch Nhan tái nhợt đi mấy phần. Dùng sức mà lắc đầu. Không được, tôi phải dẫn anh đi mua quần áo mà. Không cần. Tịch Nhan gấp giọng. Như thế này làm sao mà được chứ? Anh mà không mua quần áo thì mấy ngày ở đây anh phải làm sao bây giờ? Mà anh còn chưa có bắt đầu răn dạy tôi. Tôi không thể trở về đâu. Hàn Thành. Tịch Nhan đã cóng đến nỗi sắc mặt và bờ môi trắng bệch nhưng vẫn cố chấp kiên trì ở lại. Tôi không đi. Dù anh có nói cái gì thì tôi cũng không quay về đâu. Thân thể này là của tôi. Tôi cũng không thấy lạnh. Hàn Thành. Ý thức được người trước mặt an tĩnh đi rất nhiều, Tịch Nhan biết nhất định là anh ta đã tức giận, cũng không biết giận dữ đến mức nào. Cô ấy cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu quan sát, lại phát hiện Hàn Thanh ở trước mặt đang cởi áo khoác. Một màn này khiến trái tim của Tịch Nhan lập tức đập loạn nhịp. Cô ấy không chắc chắn có phải là Hàn Thanh sẽ thật sự muốn đưa áo khoác cho mình mặc hay không. Định ngăn lại động tác của Hàn Thanh, lại sợ khi mình mở miệng, Hàn Thanh sẽ phủ nhận, sau đó do cô ấy tự mình đa tình. Thế nhưng, không có nói, lát nữa nếu như anh ta thật sự cởi áo khoác ra cho cô ấy mặc, chẳng lẽ người phải chịu lạnh đến đông cứng là anh ta sao? So với để Hàn Thanh chịu lạnh, Tịch Nhan tình nguyện để người bị chịu lạnh là mình nha. Ngay khi cô ấy đang suy nghĩ những thứ này, Hàn Thanh đã cởi áo khoác ra, sau đó ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cô ấy, cầm áo khoác đi lên phía trước. Tịch Nhan thấy thế, vô thức lùi về phía sau. Không muốn. Bỗng nhiên bước chân của Hàn Thanh dừng lại, anh ta nhíu mày. Tới đây, mặc quần áo vào. Không đâu. Tịch Nhan quật cường đối mặt với anh ta, cắn môi dưới, kiên định lắc đầu. Anh cứ mặc đi, tôi không lạnh. Đáy mắt của Hàn Thanh xuất hiện vẻ không vui và không kiên nhẫn, lông mày nhíu càng sâu hơn. Làm sao cô gái này có thể không nghe lời như thế chứ? Anh ta hơi nheo mắt lại. Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tự mình tới đây mặc hay là để tôi mặc cho cô đây? Tịch Nhan... Nếu như có thể, đương nhiên là cô ấy hy vọng Hàn Thanh tới mặc cho mình rồi. Đàn ông tự tay mặc quần áo giúp phụ nữ, đây là một việc lãng mạn cỡ nào cơ chứ? Không đúng, không đúng. Tịch Nhan dùng sức lắc đầu của mình, để những suy nghĩ mờ ám kia biến mất khỏi đầu. Ổn định lại, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Hàn Thanh, cô ấy vẫn quyết định không đi qua. Thời tiết thật sự quá lạnh, cô ấy không hy vọng Hàn Thanh phải chịu sự khốn khổ vừa rồi của mình. Đang nghĩ ngợi, Hàn Thanh đã đi về phía cô ấy. Tịch Nhan vô thức trừng to mắt, muốn lùi về sau. Nhưng bước chân của Hàn Thanh rất nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt cô ấy, đưa tay ra. Một chiếc áo khoác ấm áp trùm lên bờ vai của Tịch Nhan. Tịch Nhan sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Hàn Thanh ở trước mặt. Khoảng cách gần trong gang tấc, cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy chính là cái cằm của Hàn Thanh. Đại khái bởi vì sốt ruột, lên máy bay, anh ta chưa kịp cạo râu, cho nên lúc này trên cằm đã mọc lún phún râu ria.